Chương 361. Đêm khuya tập kích, ba, lúc hắn còn đang thi triển hai cánh cũng đã bị hắc y nhân này bắt lại rồi. Xem ra các ngươi đã chuẩn bị kế hoạch chu đáo rồi, ngươi có thể robot trí cấm chế nhanh như vậy, xem ra ngươi là cao thủ bố trí cấm chế. Ngô Hiên không bối rối chút nào, dù sao bối rối cũng không có tác dụng gì. Hắn chỉ lạnh nhạt hỏi, không biết ngươi là người của tông môn nào? Có phải các ngươi có quan hệ với Đan Vương Tạ Lăng của Tháp Đan Sư hay không? Những vấn đề này ngươi không cần phải biết. Ngươi đã thu hút sự chú ý của chúng ta rồi. Không những giết chết đệ tử mới của trưởng lão, mà còn nhiễu loạn kế hoạch của chúng ta. Hắc Y Nhân không nhanh không chậm đi tới bên cạnh Ngô Hiên, cười nói, tuy nhiên, chúng ta đã quyết định sẽ không giết chết ngươi. Ta sẽ bắt sống ngươi, sau đó nghiên cứu thân thể của ngươi, ngươi có được huyết mạch đặc biệt như vậy, chúng ta muốn nhìn xem có thể thay thế bằng linh hồn khác hay không. Hay không lại để cho mặt khác linh hồn mà chuyển biến thành đâu này? Nhìn xem, ngươi rất có tư chất đấy. Xem ra đối phương vẫn chưa biết được thân thể của Ngô Hiên là thân thể bổn nguyên. Chỉ là hiện tại bọn hắn đã thay đổi kế hoạch, cũng không có ý định giết chết Ngô Hiên nữa mà muốn bắt hắn về. Thay thế linh hồn của hắn để tạo thành một mồi nhử tuyệt vời. Tuy nhiên, điều thực sự thu hút sự chú ý của bọn hắn là huyết mạch đặc biệt của Ngô Hiên. Đương nhiên, Ngô Hiên không có huyết mạch đặc biệt gì, điểm khác biệt chính là ở thể chất. Nếu như bị bắt đi, đối với tông môn thần bí này mà nói, huyết mạch của Ngô Hiên sẽ rất có ích, nói không chừng còn có thể nuôi dưỡng ra được một cường giả. Cho nên bọn họ đã đặc biệt phái cường giả cấm chế đến đây để bí mật bắt ta đi sao? Ngô Hiên cười nói. Đó là đương nhiên. Vì bắt được ngươi, thật sự là giết gà dùng dao mổ heo rồi. Hắc Y Nhân cười nói, không biết ngươi sẽ chủ động theo ta đi hay để cho ta phải ra tay đây? Nếu chủ động đi theo ta, ta cho ngươi ở bên ngoài hưởng thụ thêm mấy ngày. Cũng không phải là không thể. Chủ động đi theo ngươi còn có vài ngày vui vẻ. Điều này cũng không tệ. Nhưng ta vẫn muốn thắc mắc không biết tông môn thần bí các đến tột cùng là tông môn gì và có bao nhiêu người đi tới đại lục này. Ngô Hiên hỏi, ít nhất thì khi ta rời đi cũng cho ta được rõ ràng, ta không muốn chết không minh bạch như vậy à. Ngươi không cần phải biết rõ nhiều như vậy. Hắc Y Nhân lạnh lùng nói, nếu như ngươi muốn kéo dài thời gian. Chờ đợi hai dược lâu chủ kia phát giác, thì e rằng ngươi sẽ không có cơ hội này đâu. Bọn hắn đã bị người của chúng ta dẫn đi rồi, cho nên đừng uổng phí tâm cơ chờ đợi bọn hắn đến cứu viện nữa. Kế điệu hổ ly sơn. Ngươi vẫn còn đồng bọn. Ngô Hiên kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là có. Cho nên không cần nói nhảm nhiều, ngoan ngoãn đi theo ta. Hắc Y Nhân cười khẩy và lao thẳng về phía Ngô Hiên, không tiếp tục nói chuyện nữa. Ngay khi Hắc Y Nhân đang bay vọt đến trước người Ngô Hiên, đột nhiên dưới lầu toát ra một luồng ánh sáng, hóa thành một bàn tay cực lớn. Không đợi Hắc Y Nhân kịp phản ứng, bàn tay đó đã trực tiếp bắt được Hắc Y Nhân. Đồng thời, một tiếng nổ mạnh vang lên, Hắc Y Nhân này đã bị nổ bay ra sau. Mặc dù nên giữ lại mạng sống của đối phương, nhưng trong cuộc chiến giữa các cao thủ, nếu một bên cố ý lưu tình, không những sẽ có nguy cơ thất bại, mà thậm chí còn có thể để cho Ngô Hiên gặp nguy hiểm. Sau một tiếng nổ vang, gian phòng của Ngô Hiên bị nổ tung rồi, chờ sau khi đám bụi tán đi, Hắc Y Nhân lộ ra với quần áo bị rách nát tả tơi, xem ra vết thương của hắn không nhẹ. Đồng thời, trước mặt Ngô Hiên có thêm mấy trưởng lão của băng linh tộc, mà người đứng bên cạnh Hắc Y Nhân chính là Lương Diệp. Mấy tên đồng bọn kia của các ngươi căn bản không đủ nhìn. Giao tất cả bọn chúng cho đại ca ta là được rồi. Kế điệu hổ ly sơn của các ngươi không tệ, tiếc là chỉ có thể dẫn đại ca ta rời đi nha. Lương Diệp nhìn Hắc Y Nhân, vừa cười tủm vừa nói. Từ khi Ngô Hiên và Băng Vũ Tích tiến vào Vạn Dược Lâu, bọn họ đã an bài người bảo vệ hai người rồi. Bọn hắn suy đoán rằng đám Hắc Y Nhân này sẽ ra tay ở Vạn Dược Lâu, hoặc là trên đường đi tham gia hội nghị liên minh viễn cổ tộc. Hiện tại xem ra bọn chúng không thể chờ đợi nữa mà lựa chọn ra tay ngay lập tức. Có lẽ bọn chúng cho sau khi Ngô Hiên và những người khác rời khỏi đây sẽ càng khó đánh lén hơn. Dù sao, khi ở bên ngoài, tính cảnh giác sẽ rất cao, đánh lén cũng khó có thể thành công. Hiện tại xem ra, kế hoạch của bọn hắn cũng không hoàn mỹ, ngược lại trở thành sói vào miệng cọp rồi, vì thế, Ngô Hiên căn bản không cần lo lắng gì, ngược lại muốn từ trong miệng đối phương moi ra một chút tình báo. Nhưng không ngờ, đối phương lại miệng kín như bưng, cái gì cũng không chịu nói. xem ra là do chúng ta tính sai, tình báo nhận được đã bị sai lệch, thân ảnh hắc y nhân lóe lên, hóa thành một làn khói đen, dung hợp vào trong đêm tối và nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Nếu như để ngươi chạy thoát, ta không gọi là Lương Diệp rồi. Lương Diệp cười lạnh một tiếng. Phất tay tạo ra một luồng ánh sáng vàng. Một bàn tay cực lớn vươn ra phía trước bắt lấy làn khói đen kia. Trong đêm tối đen đột nhiên hiện lên ánh sáng vàng chói mắt như biến thành ban ngày đồng. Đây là khí thế mạnh nhất mà Ngô Hiên từng cảm nhận được đấy. Lương chấp sự và những người kia có lẽ rất mạnh, tuy nhiên bọn không thi triển ra, vì vậy Ngô Hiên không cảm nhận được. Luồng kim quang này trực tiếp bao bọc hắc quang lại, bắt sống hắc y nhân. Lương Diệp kéo giật xuống khiến cho hắc y nhân nện mạnh xuống mặt đất. Một tiếng nổ lớn vang lên, khắp mặt đất đều rung chuyển. Tiếng động này làm cho mọi người trong thành Đằng Long đang ngủ say bị đánh thức. Các cường giả đồng loạt mở mắt, nhanh chóng bay về phía bên này. Trận chiến đấu này tạo ra động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn nhất định phải ra xem cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Hắc y nhân này hoàn toàn ở vào tình thế bị ngược đãi. Linh vương kỳ mạnh nhất ở chỗ này, tuy nhiên, sức mạnh của võ kỹ mà Lương Diệp thi triển ra lại không giống như linh vương kỳ có khả năng thi triển. Thật ra, vũ kỹ này cũng không phải là thứ mà đại lục này có khả năng có. Nó hoàn toàn có thể để một người có thực lực linh vương kỳ phát huy ra lực lượng lớn hơn, trở nên càng thêm kinh khủng. Lương Diệp hành hạ những cường giả linh vương kỳ này đến mức không thể nhúc nhích cũng là bình thường đấy. Liên tục đập xuống 2-3 lần, hắc y nhân này đã bị đánh trọng thương, ngã xuống đất không thể nhúc nhích. Cứ như vậy vài lần là đủ để cho hắc y nhân không đứng dậy được nữa. Ngô Hiên nhìn thấy cảnh này thầm trầm trồ không thôi. Hai người sử dụng cùng một tu vi, nhưng cảnh giới khác nhau, vũ kỹ bất đồng, vì vậy sự chênh lệch giữa hai người sẽ bị kéo ra một khoảng lớn hơn. Khó trách hai vị dược lâu chủ không hề e sợ những tông chủ của các siêu cấp tông môn kia chút nào. Thì ra là vì những tông chủ kia cùng lắm cũng chỉ có tu vi linh vương kỳ tầng 6 tầng 7, còn chưa đạt tới trạng thái đỉnh phong. Hai dược lâu chủ thừa sức thắng được bọn hắn một cách dễ dàng. Đương nhiên, những siêu cấp tông môn đó cũng có cường giả linh vương kỳ đỉnh phong, đó là những lão bất tử đang bế quan. Vượt qua tu vi linh vương kỳ cũng sẽ có. Cái thế giới này rất lớn. Nếu đánh ngã một hai cường giả lại cho rằng mình là mạnh nhất, nói không chừng một ông lão nào đó quét rác trong núi lại có thể miễu sát tất cả mọi người. Chương 362, trước đêm mưa rào nhanh chóng giải quyết hết những tên hắc y nhân này như vậy, thật sự khiến bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Nhưng cũng xuất phát từ dự kiến, hợp tình hợp lý, nếu không có thực lực cường hãn. Sao dám nói chuyện với nhiều tông chủ như vậy? Sao lại dám bảo vệ Ngô Hiên và Băng Vũ Tích trước mặt nhiều người như vậy? Cùng lúc đó, đại ca Lương Minh từ phía xa nhanh chóng bay về bên này, trên tay túm chặt một hắc ý nhân nửa chết nửa sống, xem ra bên hắn ta cũng bắt được người. Kế điệu hổ ly sơn này cũng không hoàn mỹ, người dẫn hổ đã bị bắt rồi, đã hoàn toàn thất bại. Lúc Lương Minh bay xuống, giơ tay ném hắc ý nhân sang bên cạnh, trầm giọng nói: Còn hai người chạy thoát, kỹ thuật chạy trốn không tệ, chỉ tóm được một người. Bọn họ cũng không biết tông môn thần bí kia là gì, nhưng chỉ cần chọc tới bọn họ, tuyệt đối sẽ đánh trả. Đa số cường giả đều thà chết chứ không chịu khuất phục, cho dù đối thủ có bối cảnh gì, vẫn cứ giết hết. Đã đánh tới cửa rồi, còn đưa mặt đến cho người ta đánh mấy bàn tay hay sao? Nhìn hai hắc y nhân đã ngã xuống đất, mấy người Băng Duệ Phong không nhịn được nhẹ gật đầu. Biểu thị khen ngợi với thực lực của Lương Minh và Lương Diệp. Nếu lúc đấy có ba hắc y nhân trong mật cảnh. Dựa vào thực lực của hai người này, đã giải quyết sớm rồi. Không riêng gì thực lực, năng lực phá chiêu cũng rất nhiều so với mấy người Băng Duệ Phong, Lương Minh và Lương Diệp mới là lão quái vật không biết đã sống bao nhiêu năm rồi. Thoạt nhìn còn trẻ tuổi, nhưng là do thực lực chống đỡ, nên mới không thấy già. Xem ra bọn họ xuất thủ rất nhanh, rất lớn mật đấy. Ngay cả dược lâu của ta cũng dám xông tới, lần sau không biết cần bao lâu, các ngươi cũng nên cẩn thận. Lương Minh nhắc nhở mấy người Ngô Hiên, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, tông môn thần bí này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Trừ phi toàn bộ người của tông môn thần bí trên đại lục đều chết sạch, như vậy mới an toàn. Nhưng tin tưởng nếu bọn họ chưa chết hết, hoàn toàn có thể lập thêm tông môn, vẫn có thể đuổi giết Ngô Hiên. Vậy bây giờ để ta xem một chút. xem những người này rốt cuộc là ai. Lương Minh đưa tay kéo áo choàng trên người hắc y nhân ra, lộ ra làn da đen kịt bên trong, giống như đám hắc y nhân mà Ngô Hiên đã nhìn thấy kia, bên ngoài thân thể đều bị hắc quang ăn mòn, tuy người này không nghiêm trọng như vậy, nhưng vẫn có một tầng hắc quang bao phủ bên trên, không bỏ đi được. Ký hiệu này. Lương Minh cau mày nhìn hắc y nhân trước mặt. Sau khi xốc áo choàng lên, bên trong còn mặc một bộ quần áo, trên bộ quần áo này có một ký hiệu không đáng chú ý, lần trước Ngô Hiên đã từng nhìn thấy ký hiệu này rồi, chỉ là chưa quen thuộc với vật này, nhìn thấy cũng vô dụng. Cái này hẳn là ký hiệu thuộc về tông môn, có vài tông môn có quần áo đặc biệt, biểu hiện người này là đệ tử của tông môn. Lương Minh cố gắng lục lại ký ức trong trí nhớ của mình, muốn từ ký hiệu này, tìm được ký ức tương ứng. Nhưng dường như chuyện này cũng không dễ dàng như vậy, suy nghĩ một chút, hắn ta nâng mắt nhìn về phía trước. Lúc này các cường giả ở thành Đằng Long đều nhao nhao bay tới. Trong đó bao gồm các tông chủ của tông môn siêu cấp, theo sát bọn họ còn có Tạ Lăng Đan Vương. Gây ra lớn động tĩnh chiến đấu lớn như vậy, bọn họ nhất định muốn đến xem rồi, đặc biệt là lại xảy ra ở Vạn Dược Lâu. Bọn họ từ trên không trung hạ xuống, nhìn thấy hai người hôn mê nằm trên mặt đất. Ánh mắt đều lộ ra kinh ngạc. Bọn họ đều cảm giác được, hai người này đều là linh vương kỳ tiêu chuẩn, còn dấu vết chiến đấu xung quanh nữa, đều chứng minh nơi đây mới xảy ra cuộc đại chiến của linh vương kỳ. Lúc này, Vạn Dược Lâu bị phá thành cái lỗ lớn, đây là bị Lương Diệp đánh văng ra ngoài. Muốn nói đau lòng thì không thể nào, chỉ cần tu bổ lại, sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa chỉ là tổn thương tiền của, lại có thể bắt được những người đánh lén ban đêm này. Vẫn cảm thấy rất thoải mái. Dược lâu chủ Lương Minh, đây là tình huống gì vậy? Tông chủ Kim Linh Tông tiến lên hỏi. Còn phải nói sao, đương nhiên là có người muốn ám sát Ngô Hiên, hoặc là muốn bắt hắn đi. Nhưng đã bị chúng ta bắt được, có hai người trốn thoát, chỉ bắt được hai người này thôi. Lương Diệp hừ nhẹ một tiếng, giống như đang biểu thị bọn họ bị oan uổng, tất cả chuyện này là bị Vu Oan giá họa. Nếu hai người bị đánh trọng thương này là Quẩn Đan kỳ, hoặc là Hóa Hư kỳ, nhất định bọn họ sẽ không tin. Loại người này muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, kéo đến có thể rửa sạch tội danh cho Ngô Hiên và Băng Vũ Tích, vậy thật sự quá tiện nghi rồi, nhưng lúc này là Linh Vương kỳ. Thoạt nhìn không chỉ quỷ dị, khí thế còn rất mạnh. Đánh hai Linh Vương kỳ đến nửa chết nửa sống, như vậy có thể là hàng giả sao? Nếu thật sự vì rửa sạch tội cho Ngô Hiên và Băng Vũ Tích, mà có thể làm tới mức này, bọn họ tuyệt đối sẽ giơ ngón cái lên, tâm phục khẩu phục với Vạn Dược Lâu. Nếu thật sự như vậy, đừng nói truy cứu, đến giết bọn họ cũng không có vấn đề gì. Đây là cách nói khuếch đại. Bọn họ đều tin tưởng hai người này thật sự là người tập kích ban đêm, vì muốn giết chết Ngô Hiên, hoặc là muốn bắt Ngô Hiên. Đương nhiên, rốt cuộc có liên quan đến di tích kia không, chuyện này cũng không thể xác định. Nói không chừng là kẻ thù lúc trước của Ngô Hiên thì sao? Bọn họ không khỏi đưa mắt nhìn lên người Ngô Hiên, trong mắt lóe lên vài tia nghi hoặc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại có thể khiến mấy cường giả linh vương kỳ đuổi giết, quả thực ăn gan báo rồi, người này mới trở lại thành Đằng Long, đã bị cường giả truy sát. Lúc Tạ Lăng Đan Vương chạy đến, nhìn thấy hai người nằm trên đất. Sắc mặt thay đổi, nhưng không nói gì. Ngô Hiên nhìn Tạ Lăng Đan Vương, giải thích với mọi người. Những người này có chút liên quan với Tô Nguyên, hắc quang mà ta nói đến hôm nay, chính là thứ trên người bọn họ này. Sau khi Tô Nguyên giết chết các đệ tử trong tông môn của các ngươi, sẽ lưu lại loại hắc quang này. Xuất phát từ tự vệ, ta mới giết chết Tô Nguyên. Bởi vì đã giết chết đệ tử của tông môn quỷ dị này, cho nên bọn họ mới tìm tới cửa. Tất cả tông chủ của các tông môn lớn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Tạ Lăng Đan Vương, Tạ Lăng Đan Vương lại xấu hổ. Sau đó cả giận nói, làm sao có thể? Đồ đệ của ta làm sao lại cấu kết với bọn được? Đừng nói đến hắc quan gì đó, sợ là chính ngươi đã chọc vào thế lực gì, hoặc là cướp được bảo vật gì, nên mới bị đuổi giết đi. Chương 363. Trước đêm mưa rào, hai, Tạ Lăng Đan Vương hoàn toàn không chịu thừa nhận, cũng tuyệt đối không thừa nhận. Nếu đêm nay Ngô Hiên thật sự bị bắt đi, vậy hắn ta sẽ không thiếu cớ, giống như bây giờ vậy. Có không ít lý do, nhưng lại không có chứng cứ gì chứng minh Tạ Lăng Đan Vương và những hắc y nhân này là cùng một nhóm. Bọn họ có thể nói về những hắc y nhân này, nhưng lại không thể nói lung tung về thân phận của Tạ Lăng Đan Vương được. Tại Đan Sư Tháp, Tạ Lăng Đan Vương có uy vọng cực cao, nếu giết chết hắn ta, hoặc là nói loạn chứng cứ thì chuyện rất nghiêm trọng, mấy người Ngô Hiên không sợ. Nhưng không ai thích bị một đám người đuổi giết. Chủ yếu vẫn là chỗ này quá rõ ràng, nếu tại nơi rất vắng vẻ, Ngô Hiên cũng không sẽ không để ý, cùng Băng Duệ Phong đánh chết Tạ Lăng Đan Vương luôn. Chẳng lẽ ta là kẻ ngốc, ngại mình mạng dài nên trêu chọc cường giả ở đây sao? Nếu là bảo vật, thì thật sự không có. Ngô Hiên tùy ý nó, hơn nữa ngươi luôn miệng nói, đệ tử của mình không có loại hắc quan này. Không bằng như vậy đi, giao thi thể của Tô Nguyên ra đây, để chúng ta tỉ mỉ kiểm tra một chút, như thế nào? Công kích thuộc tính băng có thể kèm theo, cũng sẽ tản mất, nhưng bản chất thuộc tính trong thân thể sẽ không thay đổi. Như vậy cũng tốt hơn tu giả thuộc tính hỏa chết đi, thể chất vẫn là thuộc tính hỏa, không có khả năng thay đổi sang thuộc tính khác. Mà hắc quan này là một loại tâm pháp, giống như những hắc y nhân này, sau khi tu luyện, sẽ thấm vào trong bản chất. Trừ phi hoàn toàn không tu luyện, phế bỏ tâm pháp này, hoặc là phục dùng đan dược gì đó, mới có thể diệt trừ. Chỉ là Tô Nguyên đã chết, tự nhiên không có cách nào thay đổi. Lão Phu đã hỏa táng thi thể của đồ đệ rồi, đã không thể tra xét. Tạ Lăng Đan Vương đạm mạc nói, hơn nữa đồ đệ của Lão Phu chỉ thuộc về Đan Sư Tháp, không có những tông môn khác. Thời gian trôi qua lâu như vậy, trực tiếp hỏa táng cũng là bình thường. Ngô Hiên chỉ thuận miệng hỏi một chút, không trông cậy vào chuyện thi thể của Tô Nguyên vẫn còn ở đó. Xem ra Tạ Lăng Đan Vương sớm đã tiêu hủy thi thể, khiến người khác chỉ kiểm tra được mặt ngoài mà thôi, lại không thể xâm nhập kiểm tra. Ai cũng biết đồ đệ này của ngươi thường xuyên đi ra ngoài, nếu không phải xuất hiện ở di tích, thì không biết sẽ ở góc nào nữa. Nói không chừng đã gạt Tạ Lăng Đan Vương, đi theo những tông môn này rồi. Ngô Hiên cười lạnh nói. Nghe Ngô Hiên nói như vậy, bọn họ phát hiện đúng là có chuyện như thế. Tô Nguyên đột nhiên trở về, có một đám người còn không biết thân phận của hắn ta. Xuất hiện trong tầm mắt mọi người, thật sự ít càng thêm ít. Nói không chừng đã gạt Tạ Lăng Đan Vương, cấu kết với các tông môn khác. Đương nhiên đây là cách nghĩ của những tông chủ kia, từ lúc bắt đầu, Ngô Hiên đã hoài nghi, Tạ Lăng Đan Vương nhất định có liên quan với tông môn thần bí này. Đây chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi, đồ đệ của Lão Phu vẫn luôn bế quan, các ngươi không gặp cũng là bình thường. Không cố gắng bế quan, từ đâu có được thành tựu chứ? Tạ Lăng Đan Vương cũng không nhả ra, phản bác Ngô Hiên một câu. Ngươi một lời, ta một câu, lâm vào trận chiến nước miếng, không ai phục ai. Đám tông chủ nghe Ngô Hiên nói, lại có chút đạo lý. Giờ nghĩ kỹ lại, tên đồ đệ Tô Nguyên của Tạ Lăng Đan Vương này, bối cảnh có trăm ngàn chỗ hở. Đúng rồi, suýt chút nữa ta đã quên một chuyện. Ngô Hiên cười nói, chắc hẳn tất cả mọi người đều rõ, cái di tích kia là của Tô Thanh Đan Vương đúng không? Tô Nguyên này, cũng là đồng tộc của Tô Gia. Khó trách Tạ Lăng Đan Vương nhất định phải để Tô Nguyên đến di tích này, huyết mạch tương thông, là có thể khống chế di tích, những người khác không khống chế được. Như vậy tương đương với chuyện hắn đã nhận được bảo vật, tự nhiên muốn giết chết chúng ta rồi. Lúc tiến hành tỉ thí, hắn đã thua ta, mặt mũi mất hết, nên cũng muốn giết chết ta. Trên vương tọa bể nát trong di tích kia, còn có vết máu nhận chủ, không biết bây giờ đã được rửa sạch chưa? Lời này vừa nói ra, lập tức nhấc lên từng gợn sóng. Bởi như vậy, động cơ giết người đúng là rất lớn. Sau khi nhận chủ, di tích này thuộc về Tô Nguyên. Chắc chắn những bảo vật khác cũng là của hắn ta, không muốn để người khác cướp đoạt, thì giết chết những người khác cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là Tô Thanh Đan Vương và Tô Nguyên là đồng tộc, bọn họ lại không nghĩ tới điểm này. Sắc mặt Tạ Lăng Đan Vương thay đổi, trên miệng vẫn không buông lỏng nói, chuyện này Lão Phu không rõ ràng lắm, Lão Phu chỉ muốn để cho đồ đệ đi lịch lãm rèn luyện một phen mà thôi, thật không ngờ Tô Thanh Đan Vương và đồ đệ của Lão Phu lại là đồng tộc đấy. Cho dù như thế nào, chúng ta cùng đi đến di tích đó kiểm tra một chút đi. Ta nghĩ trạng thái nhận chủ kia, có lẽ còn chưa hoàn toàn biến mất đâu. Đồ nhận chủ có lạc ấn sinh mạng, chủ nhân đã chết, cũng sẽ biến mất. Chỉ là vẫn còn sót lại một chút ấn ký. Có thể cảm ứng được chủ nhân khi còn sống là ai? Sắc mặt Tạ Lăng Đan Vương biến hóa, có lẽ hắn ta không nghĩ tới còn một chiêu này. Nếu thật sự kiểm tra ra, vậy đại biểu Tô Nguyên thật sự có động cơ giết chết bọn họ rồi, đến lúc đó sẽ xác nhận được, người đạt được bảo vật chính là Tô Nguyên, mà không phải Ngô Hiên. Không đạt được bảo vật, ai sẽ giết người lung tung chứ? Vậy thì việc này không nên chậm trễ, đi ngay bây giờ, như thế nào? Lương Minh cười, cũng không ngờ còn tin tức bực này. Các tông chủ khác hai mặt nhìn nhau, hiện tại không biết là nên đi, hay không nên đi đây. Tạ Lăng Đan Vương lại đứng dậy, nói, vậy thì đi đi. Nếu thật sự như vậy, Lão Phu sẽ đến cửa xin lỗi. Tạ Lăng Đan Vương cũng đồng ý rồi, bọn họ liền cùng nhau bay đến chỗ di tích kia, lưu lại Lương Diệp canh chừng hai tên hắc y nhân đã hôn mê. Lúc đi vào phế tích di tích, phần lớn đã bị dọn dẹp rồi, đây cũng là vì tìm kiếm đám người Tô Nguyên, mới dọn phế thạch thành từng đống. Chỗ vương tọa tương đối cứng rắn, cho dù bể nát cũng có thể bảo trì đại bộ phận. Chương 364. Trước đêm mưa rào, ba, dù sao nơi này chính là chỗ kiên cố nhất trong di tích, cũng là nơi khống chế, tự nhiên phải đủ cứng rắn. Rất nhanh bọn họ đã tìm được vương tọa, bọn họ đều chưa nghiên cứu vương tọa này. Di tích đã hóa thành một đống phế tích rồi, ai có tâm tư đi nghiên cứu một cái giới chứ? Bọn họ nhao nhao tiến lên, nghiên cứu cái vương tọa này. Trải qua một phen lý giải, đều đưa ánh mắt về phía Tạ Lăng Đan Vương, rất rõ ràng, vương tọa đã nhận chủ, còn nhận Tô Nguyên làm chủ. Bọn họ không thể nhận chủ, nhưng muốn hiểu rõ chủ nhân này là ai, thì không có vấn đề quá lớn. Huống hồ bọn họ nhận chủ cũng vô dụng, chỗ này cũng đã hóa thành một đống phế tích chồng chất rồi, nhận chủ có tác dụng gì? Trải qua kiểm tra, vương tọa đã nhận chủ, đúng là Tô Nguyên. Lương Minh nói ra kết quả kiểm tra. Chuyện này lão phu thật sự không ngờ, thế mà đồ đệ của ta lại có liên quan đến Tô Nguyên Đan Vương. Nhưng lão phu vẫn phủ nhận chuyện hắn có liên quan đến những tông môn kia như cũ. Tạ Lăng Đan Vương cắn chặt không thả, chính là không chịu thừa nhận. Chuyện này cũng không nằm ngoài dự đoán của Ngô Hiên, ngược lại là Lương Minh đi ra hòa giải, ta nghĩ lần này không có gì phải tranh luận nữa. Chỉ có Tô Nguyên có thể kế thừa di tích này, những người khác lại không thể nhận chủ, cho nên hắn muốn giết chết những người khác cũng là chuyện bình thường. Những người khác hai mặt nhìn nhau, nói thế cũng có vài phần đạo lý, nhưng lại không thể tin tưởng hoàn toàn. Điểm đáng ngờ quá nhiều, chứng cớ quá ít. Tỷ Mỹ nghĩ lại, ngược lại đã có vài phần đã tin tưởng. Giết chết Tô Nguyên, rước họa vào thân. Mới vừa trở lại thành Đằng Long, đã bị cường giả đánh lén. Chuyện các đệ tử chết đã không còn quan trọng, cũng không oan uổng người khác, chung quy vẫn là chuyện tốt. Nếu khiến quan hệ giữa các tông trở nên cứng rắn, lại không phải chuyện tốt gì. Các đệ tử trên người có công kích thuộc tính băng, chuyện này là sao? Tông chủ Kim Linh Tông nói. Đây là do người khác gây nên, ta nghĩ hẳn là do đám người hắc y nhân quỷ dị kia gây nên, lúc bị các ngươi bắt ra, đã động tay động chân. Muốn hãm hại ta, để ta và Vạn Dược Lâu đều lâm vào thế bất lợi. Ngô Hiên nói. Hắn còn chưa nói hết, chính là kế hoạch này cũng không hoàn mỹ. Lương Minh và Lương Diệp cường thế, không chịu giao Ngô Hiên ra, vậy cũng chỉ có thể ngâm nước nóng. Rốt cuộc tình huống thực tế như thế nào, ta cũng không muốn nhiều lời, các ngươi nghĩ như thế nào là chuyện của các ngươi. Ta còn muốn trở về thẩm vấn hai người tập kích đêm khuya kia. Lương Minh đã không muốn quan tâm chuyện này nữa, quay người liền bay về phía Vạn Dược Lâu. Ngô Hiên và Băng Vũ Tích cũng bay trở về theo. Còn đám tông chủ này nghĩ như thế nào, là chuyện của bọn họ. Nhưng nhìn từ bầu không khí, trong nội tâm đám người này cũng đã nghiêng về phía Ngô Hiên rồi, giết chết đệ tử của bọn họ, đúng là Tô Nguyên. Chỉ là bọn họ không nói ra miệng mà thôi, đều ngầm hiểu, coi như cho Tạ Lăng Đan Vương chút mặt mũi. Tạ Lăng Đan Vương âm trầm nhìn bóng lưng Ngô Hiên bay đi, sau đó cũng quay người bay trở về Đan Sư Tháp. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, thế mà nhiệm vụ lại thất bại, còn tổn thất hai người. Trong một gian mật thất, một thân ảnh xoay người lại, người này đúng là Tạ Lăng. Đứng trước mặt Tạ Lăng là hai hắc y nhân, một thân chật vật, rõ ràng chính là hai người đã trốn thoát từ tay Lương Minh. Hai vị dược lâu chủ kia thật sự quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không đánh lại nổi. Hai người hổ thẹn cúi đầu, đại biểu địa vị của Tạ Lăng còn cao hơn bọn họ không ít. Phế vật! Tạ Lăng nổi giận mắng, ngay cả chuyện nhỏ này cũng không làm xong, sau khi bọn họ rời thành Đằng Long, càng khó làm hơn. Mà thôi! Các ngươi đều đi xuống đi, chuyện này chỉ có thể đợi lần sau. Sau khi hai hắc y nhân lui ra, Tạ Lăng âm trầm nói, khá lắm Vạn Dược Lâu, khá lắm Ngô Hiên. Nhưng, các ngươi cũng không có nhiều thời gian đâu, lúc tộc viễn cổ mở hội nghị liên minh, chính là thời điểm diệt vong của các ngươi. Hắn ta phẫn nộ đập tay lên bàn đá bên cạnh, chiếc bàn đá này lập tức biến thành bột phấn, trên người bồng bềnh hắc quang quỷ dị kia. Có phát hiện cái gì mới không? Lương Minh chạy về Vạn Dược Lâu, chứng kiến hai hắc y nhân kia đã tử vong, toàn bộ đều bị Lương Diệp đánh chết. Lương Diệp bất đắc dĩ nói, hai người này không nói cái gì. Còn muốn điều động linh lực trong cơ thể, dẫn nổ chính mình. Ta không thể làm gì khác hơn là giết chết bọn họ, dù sao cũng không hỏi ra cái gì. Ngô Hiên nhìn hai cổ thi thể kia, không nhìn được thở dài. Bây giờ cường giả Linh Vương Kỳ cũng không có bao nhiêu, trong nháy mắt đã chết mất hai người rồi. Ký hiệu kia thì sao, có nhớ ra cái gì không? Lương Minh cau mày, phân tích nói, tại Thiên Khải Đại Lục, ta chưa từng thấy người tu luyện loại tâm pháp này, nên cũng không có ấn tượng với ký hiệu này. Chẳng lẽ là tông môn mới được thành lập? Lương Diệp nói, cái này không có ý nghĩa gì, có khả năng thật sự là tông môn mới thành lập. Rất lâu rồi chúng ta không trở về Thiên Khải Đại Lục, có tông môn mới xuất hiện cũng là bình thường. Cuối cùng bọn họ không đạt được kết quả gì, tin tức nắm giữ quá ít. Ngô Hiên nghe xong gật nhẹ đầu, nếu thật sự là tông môn mới thành lập, có được nhiều cường giả Linh Vương Kỳ như vậy, cũng không biết làm sao tu luyện ra được. Chẳng lẽ là dựa vào tâm pháp quỷ dị này, mới có thể bồi dưỡng ra nhiều cường giả Linh Vương Kỳ như vậy sao? Ngô Hiên biết rõ, đây mới chỉ là đợt thứ nhất mà thôi, trận mưa gió kinh khủng hơn còn ở phía sau. Chuyện tất yếu bây giờ, là phải nhanh chóng tăng cường thực lực. Hiện tại, bọn họ muốn đi tham gia hội nghị liên minh tộc viễn cổ, không biết tông môn thần bí kia còn có thể làm ra cái gì nữa. Theo tin tức đã biết, tộc viễn cổ vẫn luôn là đối tượng mà tông môn thần bí này muốn đến thăm, hội nghị liên minh tộc viễn cổ này, nhất định không thể thiếu bọn họ được. Chương 365, đến, gặp nhau. Chuyện xảy ra ở thành Đằng Long đã trôi một đoạn thời gian rồi. Chuyện nên làm cũng đã làm xong, cũng là lúc nên rời đi. Phương diện thời gian vẫn còn khá đầy đủ, nhưng sau khi đến nơi mà liên minh các tộc viễn cổ chỉ định, còn phải làm quen với hoàn cảnh xung quanh, cho nên phải đi sớm. Lương Minh và Lương Diệp cũng muốn đi cùng, chỉ là nhất định phải có người tọa trấn tại Vạn Dược Lâu, nên cuối cùng chỉ điều động Lương Diệp đi. Mặc dù là cuộc họp liên minh các tộc viễn cổ, nhưng không phải những người khác không thể tiến vào. Không chỉ người của tộc viễn cổ đến. Người không phải người của tộc viễn cổ cũng có thể đến. Như vậy, nơi mà người nào cũng có thể đến, chính là cá mục hỗn tạp, loại người gì cũng có, dễ dàng khiến tràn diện hỗn loạn. Dẫn mấy người đi, ngược lại không có vấn đề gì. Coi như là mời khách quý quan sát, chuyện này cũng không có vấn đề. Triệu Thiến cũng tách ra ở chỗ này, Lương Diệp có thể đi, Triệu Thiến lại không thể đi. Chủ yếu là do tu vi quá thấp, nhất là bây giờ bọn họ đang ở trong tình huống không an toàn, nếu để Triệu Thiến đi cùng, nếu xảy ra vấn đề gì lan đến gần sẽ không tốt. Mặc dù có chút không muốn, nhưng chỉ có thể tách ra. Tham gia loại tỷ thí này, nhất định phải là tộc viễn cổ mới được. Nếu người nào cũng có thể tham gia, vậy sao có thể gọi là cuộc tỷ thí của liên minh tộc viễn cổ được? Hiện tại, muốn tham gia trận tỷ thí của liên minh tộc viễn cổ, điều kiện tiên quyết là phải có 5 linh vương kỳ, cũng không phải các tộc viễn cổ đều có 5 cường giả linh vương kỳ. Nếu chỉ có 4 cường giả linh vương kỳ, đúng thật là khóc không ra nước mắt. Trải qua nửa tháng đi đường, trên đường không bị người nào đánh lén. Có mấy người Băng Duệ Phong và Lương Diệp bảo hộ, hơn nữa cường giả linh vương kỳ cũng không phải rất nhiều. Hoàn toàn có thể tiếp được toàn bộ. Hơn nữa số lượng ít nhất phải mười mấy người trở lên mới có thể lưu lại đám người Băng Duệ Phong. Nhưng thế lực kia có thể mạnh mẽ như vậy sao, mười mấy cường giả linh vương kỳ thật sự là con số thiên văn. Trong nửa tháng đi đường này, cuối cùng bọn họ đã đến nơi liên minh các tộc viễn cổ chỉ định đại lục ở vùng cực nam. Có thể nói phía nam chính là đại bản doanh của liên minh các tộc viễn cổ, các loại mật cảnh, hoặc là chỗ tu luyện tốt, đều ở đại lục vùng cực nam. Nếu không căn cứ của liên minh các tộc viễn cổ sao có thể ở đại lục vùng cực nam này? Vùng cực nam có tài nguyên phong phú, cũng là nơi các tộc viễn cổ đi lại nhiều nhất. Người bình thường muốn đến gần, sẽ không đơn giản như vậy. Nếu không phải người quen mang vào, căn bản không thể đi vào được. Nhưng tộc viễn cổ đã suy sụp, nhân số còn lại cũng không nhiều, nhưng sau khi tụ tập thành liên minh, sẽ là con số kinh người. Đương nhiên muốn nói là đoàn kết, vậy thì hoàn toàn không thể nói rồi, chỉ có lúc đối mặt với kẻ thù chung, bọn họ mới tụ tập lại. Hiện tại không nói là chia rẽ, nhưng cũng gần như vậy. Trong lúc nguy hiểm thì đoàn kết, tại lúc ổn định bình an, thì bắt đầu lấy lợi ích tuyệt đối làm chủ. Vốn không có loại tỷ thí này, nhưng sau khi gia nhập liên minh, muốn phân chia lợi ích, phải nhờ vào loại tỷ thí này để phân ra. Tránh trường hợp các tộc viễn cổ xung đột lớn với nhau, vốn đã tổn thất không ít, nếu xảy ra xung đột lớn, tiêu hao càng lớn, tử thương không ít người, như vậy, không có mấy trăm năm là không khôi phục được. Trong thời kỳ hòa bình, bọn họ tiến hành loại tỷ thí này là để tranh đoạt tài nguyên, và để các siêu cấp tông môn có đạo lý tranh đoạt di tích, bọn họ không muốn dùng xung đột lớn để thu hoạch tài nguyên. Dù sao đều quen biết lẫn nhau, cùng một địa phương lại chém giết nhau. Như vậy tuyệt đối là cảnh tượng thảm thiết. Nhất là bọn họ vốn không có oán hận quá lớn, chém giết rất không đáng. Nếu từ bên ngoài đến, hoặc là tán tu, như vậy nhất định sẽ giết chết. Đường đi đến Đại Lục Thiên Khải Đại lại ở cực Bắc. Có thể nói hai nơi là hai thái cực. Lúc tới gần khu vực liên minh các tộc viễn cổ, Ngô Hiên nhìn thấy một mảnh rừng rậm nguyên thủy rậm rạp, mỗi cây đều rất cao lớn, không nhìn thấy công trình kiến trúc gì. Trước cánh rừng rậm này đã tụ họp không ít người, dường như cũng muốn đi vào mảnh rừng rậm nguyên thủy này. Không nhìn thấy người quen. Hắn cảm thấy có chút thất vọng. Hắn muốn nhìn một chút, xem có tộc Nguyệt Linh ở đây không, nhưng không phải tiếc núi tộc Nguyệt Linh. Đương nhiên cũng không phải tộc Phượng Linh. Nhắc đến tộc Phượng Linh cũng không cần nhiều lời, nhất định sớm đã ở trong rồi, hơn nữa hắn cũng không quen thuộc với tộc Phượng Linh, hai chị em Hỏa Linh Nguyệt và Hỏa Linh Hân đều không thể quay lại tộc, coi như nhìn thấy tộc Phượng Linh cũng không dám mở miệng hỏi. Những người này là tộc Thổ Linh, xem ra đã đến khá sớm rồi, không biết còn tộc viễn cổ nào sớm chạy đến nữa. Băng Duệ Phong ở bên cạnh nói. Tộc Thổ Linh sao? Ngô Hiên nhìn đám người phía trước, nhìn qua thật sự có chuyện như thế. Bình thường đều dùng thuộc tính của mình mà định màu sắc quần áo, những người này đều mặc quần áo màu đất, nhìn rất chất phác. Hắn cũng không phải tộc viễn cổ có thể đơn giản phân biệt ra đối phương có phải là tộc nhân trong tộc viễn cổ không, mặc dù thuộc tính và huyết mạch khác nhau, nhưng đều là tộc viễn cổ, có thể dựa vào phương diện khí tức để phát giác. Nếu tận lực che giấu, thì Băng Duệ Phong cũng không thể phân biệt được người nào là tộc nhân tộc viễn cổ. Nếu là tộc Thổ Linh, như vậy chẳng phải có Thổ Linh chi tâm sao? Chính là lực lượng bản nguyên thuộc tính thổ. Thực lực của tộc Thổ Linh bình thường, bọn họ cũng không có Thổ Linh chi tâm, cho tới bây giờ đều chưa từng có. Mặc dù thực lực tổng hợp bình thường, nhưng nên đạt tiêu chuẩn vẫn đạt tiêu chuẩn. Dường như Băng Duệ Phong đoán được suy nghĩ trong lòng Ngô Hiên, đứng một bên giải thích. Ngô Hiên gật nhẹ đầu, cũng không phải mỗi tộc viễn cổ đều có lực lượng bản nguyên, chuyện này phải dựa vào vận khí của bản thân. Như vậy cũng tốt hơn toàn bộ đại địa băng nguyên, cũng chỉ có tộc băng linh có được băng linh chi tâm. Còn những tộc viễn cổ thuộc tính băng khác, đều không có lực lượng bản nguyên băng linh chi tâm này. Trong tộc Thổ Linh có 5 cường giả linh vương kỳ. Giống như Băng Duệ Phong từng nói, vẫn là đạt tiêu chuẩn rồi, tộc băng linh bên này cũng dẫn theo 5 cường giả linh vương kỳ, những người khác trong tộc băng linh ở lại tộc chiếu cố tộc nhân, tránh xuất hiện tình huống khác. Chương 366 Đến, gặp nhau. 2. Sau khi bọn họ từ trên không trung bay xuống, tộc trưởng tộc Thổ Linh nhìn thấy Băng Duệ Phong, sửng sốt một chút, mới đi lên trước chắp tay nói, không ngờ đúng là tộc trưởng băng tộc, thật sự đã lâu không gặp, bên ngoài đều nói ngươi đã mất tích, xem ra chẳng những không mất tích, thực lực còn tăng lên không nhỏ. Băng Duệ Phong cũng đáp lễ nói, tộc trưởng Thổ tộc, nhiều năm không gặp, tu vi cũng tăng lên không ít. Xem ra, lần này rất có hy vọng đạt được thứ tự tốt rồi. Lời này đương nhiên là lời nịnh nọt mà thôi, quan hệ giữa tộc Băng Linh và tộc Thổ Linh không tính quá tốt. Cũng không tính quá kém. Nhưng giúp nhau giữ chút mặt mũi tóm lại vẫn là chuyện tốt, nếu không khiến quan hệ căng thẳng, trong lúc tỷ thí cũng không hạ thủ tàn nhẫn hắn nhìn thoáng qua những người tộc Thổ Linh mang tới, có không ít hư linh kỳ. Tham gia cuộc tỷ thí này, đệ tử hư linh kỳ càng nhiều càng tốt, hoàn toàn không có hạn chế. Giả thiết có 1.000 tộc nhân hư linh kỳ, vậy 1.000 người này đều có thể tham gia. Đương nhiên, 1.000 người thì quá khoa trương. Trong tộc viễn cổ, đạt tới hư linh kỳ đã coi như chuẩn trưởng lão rồi. Nếu có 1.000 cường giả hư linh kỳ, vậy tộc viễn cổ này thật sự ghê gớm. Chỉ là 1.000 này cường giả hư linh kỳ. Cho dù là tộc Kim Long xếp thứ nhất cũng không đạt đến tầng này. Chuyện này ta cũng không dám nói, tộc nhân của các ngươi cũng không tồi. Nhiều năm như vậy hoàn toàn không có tin tức gì, chắc hẳn các ngươi đã có đòn sát thủ rồi. Tộc Băng Linh gần như đã diệt vong, bị tộc Băng Hổ chiếm đoạt, điểm ấy đã sớm truyền khắp các tộc viễn cổ. Băng Duệ Phong xuất hiện, khiến tộc trưởng tộc Thổ Linh không khỏi cho rằng có phải tộc Băng Linh cố ý che giấu bế quan không. Dù sao nhìn qua, khí thế của Băng Duệ Phong rất mạnh, người mang tới càng mạnh hơn nữa. Đây chính là nói Lương Diệp, độ mạnh của Lương Diệp không cần nói nhiều. Chỉ là không phát ra mà thôi. Nhưng lần này hắn ta chỉ là quần chúng, buổi lễ long trọng như vậy, đương nhiên hắn ta sẽ không bỏ qua. Chuyện này thì không có. Băng Duệ Phong ngẩng đầu nhìn lại, cười nói, tiếp dẫn sứ đã ra rồi, chúng ta chuẩn bị vào thôi. Giọng nói còn chưa dứt, từ rừng rậm nguyên thủy có 3 cường giả linh vương kỳ đi ra, ký hiệu trên quần áo đều vô cùng đặc biệt, trên căn bản đều có mọi thứ hỗn tạp trong đó, có long phượng, còn có các thực vật khác, cái này là ký hiệu của liên minh. Ngô Hiên nhìn thấy tiếp dẫn sứ, đều là cường giả linh vương kỳ, cũng không cảm thấy kỳ lạ. Chỉ là đi vào cánh rừng rậm này, còn cần tiếp dẫn sứ, thật sự đủ nghiêm khắc. Bình thường xâm nhập vào, nói không chừng sẽ bị đánh chết, hoặc là lạc đường. Hoan nghênh tộc Băng Linh và tộc Thổ Linh đã đến tham gia cuộc tỷ thí liên minh các tộc viễn cổ lần này, toàn bộ đều theo chúng ta vào đi. Tiếp dẫn sứ nhìn bọn họ, xác nhận người đã đến đông đủ, quay người dẫn đầu bọn họ đi vào rừng rậm nguyên thủy. Trong lúc bước vào rừng rậm nguyên thủy, Ngô Hiên lập tức cảm giác thấy xung quanh nhấc lên từng gợn sóng, rất rõ ràng đã đi vào cấm chế. Chuyện này cũng không ngoài ý muốn. Có cấm chế là rất bình thường, phòng ngừa người khác xâm lấn. Chỉ là để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là hoàn cảnh nơi này, mới bước vào, cảm giác xung quanh bừng bừng sinh cơ, tràn đầy lực sinh mệnh và linh lực. Lực sinh mệnh thì ai cũng rõ ràng, cho dù là tu luyện, hay là luyện đan, đều là thứ vô cùng quan trọng. Lực sinh mệnh ở đây còn nồng đậm hơn bên ngoài không biết gấp bao nhiêu lần, giống như trên mặt đất bầy đầy đan dược ngũ phẩm trở lên, khiến lực sinh mệnh tiêu tán khắp bốn phía. Có nhiều lực sinh mệnh như vậy, ở đây luyện đan hay tu luyện, hiệu quả đều tốt hơn rất nhiều. Điều kiện bên ngoài này có thể thúc đẩy các phương diện dễ dàng thành công. Quả nhiên liên minh các tộc viễn cổ này đã chiếm hết thiên thời địa lợi, đến nơi cực phẩm như vậy cũng tìm được, bồi dưỡng tộc nhân ở đây, lo gì không cường thịnh. Chỉ là vẫn có khuyết điểm, chính là phương diện sinh dục tương đối chậm, nếu không số lượng đã sớm nhiều hơn nhiều. Bế quan 180 năm, có thể khiến số người tăng lên vài lần. Đây chỉ là nguyện vọng tốt đẹp mà thôi, nếu thật sự dễ dàng như vậy, nhân số của tộc viễn cổ cũng không thưa thớt như vậy rồi so với người bình thường, số lượng này cực kỳ thưa thớt. Nếu hỏi những người khác, trên cơ bản đều không biết tộc viễn cổ là tộc gì. Nếu như trở thành một trong 10 thành viên đứng đầu, như vậy có thể thông qua chỗ này không có trở ngại, cũng không cần người khác dẫn vào. Băng Vũ Tích truyền âm giải thích với Ngô Hiên. Ngô Hiên giật mình, nếu mỗi lần có người đến, chẳng phải lần nào tiếp dẫn sứ đều phải đi ra sao? Xem ra chỉ cần có thể tiến vào top 10 là có thể đi vào không có trở ngại, khó trách ai cũng muốn thắng cuộc tỷ thí này, thật sự có rất nhiều chỗ tốt. Hắn vừa đi vào cánh rừng rậm này, cũng đã cảm giác được rất nhiều chỗ tốt. Đừng nói đến chuyện tu luyện ở đây, còn có các loại mật cảnh nữa. Nghĩ lại lời gào thét của người tộc ám linh kia, hiện tại cuối cùng hắn đã hiểu rõ chỗ tốt trong đó đạt đến trình độ nào rồi. Được tiếp dẫn sứ dẫn dắt, bọn họ đi xuyên qua cánh rừng rậm này, cũng không mất nhiều thời gian, đã ra khỏi rừng rậm. Đập vào mắt là một nơi trống trải, không có bất kỳ cây cối nào, thay vào đó là kiến trúc xa hoa. Hình dạng kiến trúc khác nhau, đều dùng chất liệu bất đồng chất xây dựng, dường như không nhìn thấy điểm cuối. Hoàn toàn căn cứ theo năm thuộc tính ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ mà xây dựng. Nói cách khác trên cơ bản các tộc viễn cổ đều ở nơi tương ứng với các thuộc tính của mình, có thể ở trong đó tu luyện và nghỉ ngơi. Lực sinh mệnh lực và linh lực của vùng đất này còn cường thịnh hơn so với trong rừng rậm nguyên thủy. Chỉ tu luyện ở đây, đã có thể đạt được không ít chỗ tốt rồi. Ngô Hiên biết rõ cái này chỉ là một gốc của băng sơn mà thôi, trải qua nhiều năm như vậy, tộc viễn cổ đã từng xuống dốc, cũng dần dần cường thịnh lên. Chương 367. Đến, gặp nhau. 3. Khôi phục trạng thái như cũ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu không phải quay đầu lại là có thể nhìn thấy cánh rừng rậm kia, Ngô Hiên đều còn tưởng rằng cánh rừng rậm kia là ảo cảnh. Trên thực tế bọn họ đã đi qua cánh rừng rậm này, xuyên qua cấm chế, đơn giản đi tới căn cứ này. Ở đây đã có không ít người đang nói chuyện, trao đổi tin tức cho nhau, hoặc là trao đổi vật phẩm, náo nhiệt giống như một con đường phồn hoa. Quan trọng nhất, ở đây đều là hư linh kỳ. Người trao đổi đều là tộc viễn cổ từ các nơi chạy đến tham gia tỷ thí, chỉ có trong 10 thành viên thuộc top 10. Mới gặp được người có tu vi thấp hơn. Cũng không phải cấm người có tu vi thấp tới nơi này, chỉ là tham gia loại tỷ thí này, để người có tu vi thấp đến cũng không có ích lợi gì. Nếu là người thắng, tự nhiên là sẽ để tộc nhân trong tộc đến. Thua thì phải cuốn gói rời đi, dẫn theo những tộc nhân có tu vi thấp đi ra, lại chạy trở về, thật sự đủ mệt mỏi. Mặc dù tu luyện ở đây có hiệu quả rất không tồi, nhưng thời gian ở đây cũng không dài, hiệu quả sẽ không rõ ràng. Nên chỉ dẫn những tộc nhân quan trọng đến, nếu dẫn toàn bộ tộc nhân đến đây, chẳng phải sẽ trở thành chuyện cười sao? Các vị lựa chọn chỗ phù hợp với mình ở kia, đăng ký một chút là được rồi. Còn một thời gian ngắn nữa là đến lúc bắt đầu, những người khác đã được mời đến tộc viễn cổ, không phải đã đến toàn bộ, kính xin các vị kiên nhẫn chờ đợi. Ba vị cường giả linh vương kỳ dẫn bọn họ vào sông, lại quay người đi vào rừng rậm. Công việc của họ không chỉ dẫn tiếp các tộc viễn cổ, còn là bảo vệ cánh rừng rậm này không bị những người khác xâm phạm. Bọn họ đến khá sớm, còn mấy tháng nữa mới đến thời gian bắt đầu. Nhưng đây chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi, đi dạo một vòng ở đây. Sau đó tu luyện, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Chủ yếu vẫn phải đợi toàn bộ tộc viễn cổ dự thi đến hết, mới có thể tiếp tục tỷ thí. Đương nhiên, nếu vượt qua thời gian, vậy sẽ không chờ đợi nữa, trực tiếp bắt đầu tỷ thí. Cho dù đủ người, hoặc là không đủ người, cũng phải tỷ thí đúng thời gian. Chúng ta đi chọn phòng ở đi, thời gian còn lại ở chỗ này làm quen hoàn cảnh một chút. Căn phòng bọn họ chọn nhất định là căn phòng tràn ngập linh lực băng, chỗ này mặc dù không xa hoa như băng lăng cung, nhưng trong phòng đều cung cấp băng lăng thạch, chất liệu xây dựng là nước huyền thạch. Kém băng lăng thạch không ít, nhưng ít nhất có thể tản mát ra linh lực có liên quan đến lực băng linh, đồng thời có bày ra cấm chế thành thục, hấp thụ hết linh lực thuộc tính thủy vào trong phòng. Điểm này đã rất tốt, cũng là đại thủ bút. Nếu không phải đã đến băng lăng cung, Ngô Hiên đã cho rằng đây là chỗ tu luyện tốt nhất rồi. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, đây chỉ là chỗ tu luyện thông thường mà thôi. Bảo vật chân chính còn ở bên trong, nếu chỉ dựa vào chỗ này đã khiến mọi người chen chúc vỡ đầu muốn chui vào, vậy thì quá coi thường những tộc viễn cổ này rồi. Sau khi đã chọn phòng xong, Ngô Hiên liền đi ra ngoài, làm quen với hoàn cảnh gần đó. Chỉ là hắn vừa đi ra, đã cảm giác được túi trữ vật truyền đến một cơn chấn động. Hắn vội vàng lấy đồ trong túi trữ vật ra, cũng không phải bảo vật gì, mà là Nguyệt Ngâm Thạch. Viên Nguyệt Ngâm Thạch này là Nguyệt Hinh Nhi cho hắn, chỉ cần khoảng cách giữa viên Nguyệt Ngâm Thạch này với viên Nguyệt Ngâm Thạch của Nguyệt Hinh Nhi không xa, sẽ xuất hiện tình huống này, bắt đầu hấp dẫn lẫn nhau, truyền đạt khoảng cách của đối phương. Ngô Hiên nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc cách đó không xa, lộ ra vẻ đơn độc mỏng manh. Đồng thời, đối phương cũng đang cầm Nguyệt Ngâm Thạch nhìn về phía hắn, hai người nhìn nhau, thấy được hình bóng của nhau trong mắt đối phương. Đã lâu không gặp, Nguyệt Hinh Nhi trở nên thành thục hơn rất nhiều, không còn giống lúc tâm trí chưa khôi phục bình thường, không chút do dự đánh về phía ngực hắn như trước. Đầu tiên là mỉm cười với hắn một tiếng, sau đó mới đi về phía hắn. Không có bất kỳ ngôn ngữ gì, chỉ có tâm tình và ánh mắt rất phức tạp. Nguyệt Hinh Nhi đi đến trước mặt Ngô Hiên, chậm rãi chui đầu vào trong ngực hắn. Ngô Hiên sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ nhu hòa. Duỗi nhẹ tay khẽ vuốt ve mái tóc nàng. Đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn như trước không hề thay đổi, chỉ có thời gian thay đổi mà thôi. Lập tức khiến hắn cảm thấy như trở lại trước kia, tại thời gian còn ở Ngô gia, so sánh với hiện tại, đó chính là sự hưởng thụ xa xỉ nhất. Bọn họ đều không nói cái gì, cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau. Không ai chú ý đến cảnh tượng này, chỉ quét mắt một cái, rồi tiếp tục tiến hành trao đổi của bọn họ. Dù sao hai người họ cũng không phải là nhân vật quan trọng, cũng không phải là người nổi tiếng gì. Theo sau nàng là trưởng lão cùng đến, nhìn thấy Nguyệt Khinh Nhi đi thẳng về phía trước. Lúc cho là nàng muốn đi đâu, lại nhìn thấy Ngô Hiên đứng cách đó không xa. Tại Nguyệt Linh tộc, không ai không biết, không ai chưa từng gặp Ngô Hiên. Ngoại trừ đứa trẻ mới ra đời ra, những người khác đều đã từng gặp. Thật sự đã rất lâu không gặp, lúc nhìn thấy Ngô Hiên, bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Thời gian không phải đã rất lâu, nhưng cũng có 2-3 năm rồi, 2-3 năm, trước, tu vi của Ngô Hiên bình thường, bây giờ lại đứng ở đây. Đủ để chứng minh thực lực của Ngô Hiên, càng chứng minh hắn đã về tộc Băng Linh rồi. Đối với hành động của Nguyệt Khinh Nhi, bọn họ đều không có bất kỳ kinh ngạc gì. Bọn họ sớm đã biết, công chúa tộc Nguyệt Linh của bọn họ, sớm đã giao trái tim cho Ngô Hiên, một tên tiểu tử ngoại tộc rồi. Cho dù bọn họ có nói như thế nào, ngăn cản như thế nào, đều không được. Đương nhiên, Ngô Hiên có ân với tộc Nguyệt Linh, bọn họ không thể tìm ra khuyết điểm gì. Lúc trước thực lực chưa mạnh đã có thể hiện ra phong thái như vậy. Hiện tại còn mạnh hơn trước không ít, thực lực biểu hiện ra, tuyệt đối càng khiến người ta khiếp sợ. Dáng vẻ như vậy, bọn họ còn có gì bắt bẻ đây? Chương 368, khiêu khích, Hiên ca ca, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại rồi, không ngờ tu vi của huynh đã tăng lên đến cảnh giới hư linh kỳ, đột phá rất nhanh. Nguyệt Khinh Nhi từ trong ngực Ngô Hiên chui ra, hốc mắt đã đỏ bừng, nhiều năm như vậy, nỗi nhớ kia vẫn không thay đổi. Chỉ là nhìn qua thật sự nàng đã thay đổi, không chỉ gầy hơn, tu vi cũng trở nên mạnh mẽ. Đồng thời cũng trở nên càng có khí chất của lãnh tụ, trong tộc Nguyệt Linh, nghiễm nhiên đã trở thành tộc trưởng. Ngô Hiên cảm thán, ta vẫn suy nghĩ, các ngươi có tới hay không, xem ra các ngươi thật sự đã đạt tiêu chuẩn rồi, thực lực của tộc Nguyệt Linh cũng tăng lên không ít. Đám trưởng lão kia đang đi về phía này, hắn đều gặp những trưởng lão này rồi. Trong đó không có thái thượng trưởng lão, có nghĩa bọn họ đều từ hư linh kỳ đột phá đến linh vương kỳ. Bọn họ vốn đã đạt đến cảnh giới hư linh kỳ đỉnh phong, lại có thần bảo, hơn nữa còn lĩnh ngộ trong đại chiến, có thể đột phá đến linh vương kỳ cũng là bình thường. Vì thế không cần xuất động thái thượng trưởng lão, cũng có thể tham gia cuộc tỷ thí này. Trong nhiều người như vậy, phụ thân của Nguyệt Khinh Nhi, Nguyệt Bàn lại chưa từng xuất hiện, xem ra trải qua trận đại chiến lần trước, ông ấy vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Bị hao tổn quá lớn, cũng không phải tiêu hao quá lớn do sử dụng võ kỹ kia, mà chính là bản thân tiêu hao rất nghiêm trọng, nhưng lại tiến hành võ kỹ kinh khủng kia, nên càng nguy hiểm hơn. Khôi phục bản thân khá khó khăn, chưa nói đến chuyện đột phá đến linh vương kỳ. Hơn nữa, không chỉ những trưởng lão này đột phá, tu vi của Nguyệt Khinh Nhi cũng đột phá. Đã đạt đến cảnh giới hư linh kỳ rồi. Có được Nguyệt Linh chi tâm, cộng thêm thần bảo, tu vi tăng lên cực nhanh cũng là bình thường. Đương nhiên tu vi của bản thân Nguyệt Khinh Nhi cũng không phải quá thấp, lúc trước đã là cảnh giới hóa hư kỳ. Trước khi chưa giải phong ấn, cũng đã là uẩn đan kỳ, không nói đến lúc giải phong ấn. Trong 2-3 năm, đột phá đến hư linh kỳ cũng không có khó khăn quá lớn. Ngô Hiên, đã lâu không gặp. Chúng ta đều không ngờ ngươi đã đến liên minh các tộc viễn cổ rồi, hơn nữa, tu vi cũng tăng lên nhiều như vậy. Trưởng lão Nguyệt Phong trong tộc Nguyệt Linh cười nói. Đừng nói Nguyệt Phong, Ngô Hiên tin tưởng cho dù là Hỏa Linh Nguyệt và Hỏa Linh Hân, đều sẽ không ngờ hắn sẽ tham gia cuộc tỷ thí của liên minh các tộc viễn cổ này. Lúc Ngô Hiên đang định mở miệng, bên cạnh truyền đến giọng nói khiến người ta không vui. Đây không phải người của tộc Nguyệt Linh sao? Không ngờ tộc Nguyệt Linh cũng có thể tới tham gia cuộc tỷ thí này. Trước kia quá yếu ớt, làm cái gì cũng không giúp được, hiện tại lại có thể tới tham gia tỷ thí, rất làm người ta hoài nghi lúc trước là trốn đi. Như vậy xứng có được Nguyệt Linh chi tâm sao? Có mấy người đi về phía bên này, lúc nhìn thấy tộc Nguyệt Linh, trong mắt tràn đầy khinh thường, giống như tộc Nguyệt Linh xuất hiện, khiến cuộc tỷ thí này trở nên rất không công bằng. Chúng ta không trốn đi. Xin tộc Xà Linh chú ý đến lời nói và việc làm của mình một chút, đừng nói lung tung. Sắc mặt Nguyệt Khinh Nhi lạnh lùng, lập tức hiện ra khí thế của bản thân, hoàn toàn dùng thân phận tộc trưởng để nói chuyện. Không hề có dáng vẻ chim non nép vào người như trước đây. Sắc mặt các trưởng lão khác cũng phát lạnh, biểu thị rất phẫn nộ với sự vô lễ của tộc Xà Linh. Ngô Hiên không rõ ràng vấn đề trong đó, nhưng hắn tin tưởng tộc Nguyệt Linh không phải là người như thế. Chỉ có thể nói lúc ấy rất yếu, và quả thật đúng là rất yếu, có thể phái ra một số người chống cự mà thôi, còn lại phái đi cũng không có thành tựu được. Hắn một đường đi theo tộc Nguyệt Linh, tộc nhân tộc Nguyệt Linh rất quả cảm, hoàn toàn không sợ chém giết. Chủng tộc như vậy sẽ trốn chạy sao? Sợ là người đến mang ý xấu. Hướng về phía Nguyệt Linh chi tâm mà đến. Thoạt nhìn vẫn là tộc Xà Linh, dáng vẻ thật sự có liên quan đến rắn, cái cầm tương đối nhọn, đôi mắt nhìn qua cũng có cảm giác âm trầm. Tộc viễn cổ thường xuyên có chuyện xem thường nhau, có chút nhược điểm, sẽ bị xem thường. Quan trọng nhất vẫn là trên người mang thần bảo, nhưng lực lượng cung cấp không lớn, đây mới là chuyện khiến người ta khinh bỉ nhất. Chúng ta không nói lung tung, nghe nói tộc Ám Linh và tộc các ngươi xung đột, sau đó tổn thất nặng nề. Tộc Ám Linh chưa tới, tộc Nguyệt Linh các ngươi đã tới rồi, chắc là có bảo vật gì đó. Hoặc là che giấu phần lớn thực lực, lúc bất đắc dĩ, mới sử dụng đến, đúng không? Cuộc tỷ thí liên minh các tộc viễn cổ này, toàn bộ các ngươi đều trở về đi. Tộc Xà Linh tiếp tục nói bậy, giống như muốn nói lúc trước tộc Nguyệt Linh giấu giếm thực lực, chỉ để một phần nhỏ lực lượng ra hỗ trợ, còn lại đều trốn đi, khiến cho một vài tộc viễn cổ ở tiền tuyến bị tổn thất nặng nề. Nếu tộc Nguyệt Linh cường thịnh, lại che giấu phần lớn thực lực, thì lúc trước cũng không bị tộc Ám Linh đuổi giết chạy khắp nơi rồi, đương nhiên chủ yếu là do đám thái thượng trưởng lão bế quan. Vậy cũng là lực lượng tốt sao? Lần trước yêu thú xâm nhập, đến bây giờ đã qua hơn trăm năm rồi. Khẳng định là có mấy vị cường già Linh Vương Kỳ, đối với bọn họ mà nói, có được Nguyệt Linh chi tâm thì sẽ có tác dụng lớn. Tộc Xà Linh, lời này của các ngươi đang vũ nhục chúng ta. Nếu các ngươi tiếp tục nói lung tung, đừng trách chúng ta không khách khí. Khuôn mặt Nguyệt Hinh Nhi lạnh lùng, hiển nhiên không sợ tộc Xà Linh. Ngô Hiên ở bên cạnh không khỏi cảm thán, nhiều năm không gặp, Nguyệt Hinh Nhi thay đổi thật lớn. Trước kia mặc dù có hành động như vậy, nhưng không có loại khí thế này. Ha! Không khách khí thế nào? Tộc trưởng của các ngươi là ai? Ta muốn nhìn xem, tộc trưởng của các ngươi nói như thế nào? Người của tộc Xà Linh cũng không phải tộc nhân tộc Xà Linh bình thường, trước mắt, vị này chính là trưởng lão tộc Xà Linh, nhưng tu vi không mạnh như Linh Vương Kỳ, chỉ có hư Linh Kỳ mà thôi. Tộc Xà Linh cũng không tính là cường thịnh, chỉnh thể mà nói cũng chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng coi như bình thường, cũng có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Lúc này trưởng lão kia nói chuyện, đám cường giả Linh Vương Kỳ sau lưng cũng không có ý ngăn cản, ngược lại đang nhìn tộc Nguyệt Linh trả lời như thế nào. Chương 369 Khiêu khích, 2, ta chính là tộc trưởng. Nguyệt Khinh Nhi tức giận nói. Ngươi chỉ là một tiểu cô nương, thế mà lại là tộc trưởng. Trưởng lão tộc Xà Linh không nhịn được cười lên, quay đầu cười nói với đồng tộc của mình, có thể để tiểu cô nương lên làm tộc trưởng, tu vi còn không cao, có thể thấy tộc Nguyệt Linh thật sự xuống dốc rồi. Ba ba. Hai tiếng thanh thúy bỗng dưng vang lên. Gương mặt của trưởng lão tộc Xà Linh bị đánh đến vênh lên, hàm răng đã bị gãy mấy cái. Đợi lúc nhìn rõ ràng, đúng là Nguyệt Hinh Nhi đã xuất thủ, hung hăng cho tên trưởng lão tộc Xà Linh này hai bàn tay. Hoàn toàn không để trưởng lão tộc Xà Linh kịp phản ứng. Nếu như không ngại, ta có thể cho ngươi thêm vài cái nữa. Nguyệt Hinh Nhi đạm mạc nói. Các trưởng lão sau lưng Nguyệt Hinh Nhi sớm muốn ra tay rồi, chỉ là Nguyệt Hinh Nhi đã sớm hành động trước. Cũng bị vũ nhục tới mức này rồi, còn nhẫn nhịn nuốt tức giận, như vậy thật không có cốt khí. Ngươi là con đàn bà thối, lại dám đánh ta. Trưởng lão tộc Xà Linh tức giận hét ầm lên, thân ảnh chấp động, trực tiếp lao về phía Nguyệt Hinh Nhi, phất tay muốn công kích Nguyệt Hinh Nhi. Nguyệt Hinh Nhi vừa định phản kích, đã có người nhanh hơn nàng xông ra. Một tiếng vang nặng nề truyền ra bốn phía, trưởng lão tộc Xà Linh ngửa mặt lên trời phun máu, cả người bay ngược ra ngoài. Các trưởng lão tộc Xà Linh thấy thế, nhanh chóng phản ứng đón lấy tên trưởng lão kia, chỉ là uy lực một kích quá lớn, người tiếp được trưởng lão kia đã bị cổ lực lượng này đẩy lùi 5, 6 mét, mới miễn cưỡng ngừng lại. Chỉ là đã cứu được người, nhưng đã bị trọng thương đến hôn mê, hai mắt trắng giả, ngực lõm xuống. Công kích này tuyệt đối không hề lưu tình, cũng không phải đơn giản chỉ muốn đánh hai bàn tay, mà là muốn chết. Tộc xà linh nhìn qua, phát hiện người xuất thủ là một người trẻ tuổi. Linh lực bộc phát trong lúc đó, đủ để đập chết trưởng lão hư linh kỳ này. Người này chính là Ngô Hiên, hắn không lưu tình xuất thủ. Tộc xà linh dám to gan xuất thủ như vậy, dám khiêu khích trong liên minh tộc viễn cổ, càng là không sợ cường giả của linh vương kỳ của tộc Nguyệt Linh. Một tộc có thực lực còn kém hơn tộc Nguyệt Linh, là tộc viễn cổ còn hơi kém, lại dám khiêu khích như vậy, hoặc là ỷ vào người ở sau lưng, hoặc là có người sai sử. Muốn tộc Nguyệt Linh khó chịu, hoặc là bắt buộc bọn họ phải rời khỏi đây. Hoặc là người kết thù oán với tộc Nguyệt Linh, hoặc là nhìn trúng Nguyệt Linh chi tâm. Mặc dù chí bảo tốt, nhưng rất dễ dàng bị người nhìn xem. Cộng thêm thực lực tộc Nguyệt Linh không mạnh, cướp đoạt cũng rất có thể. Ngô Hiên tin tưởng, tông môn thần bí kia có thể đã đến, muốn cướp Nguyệt Linh chi tâm đi. Bọn họ không có khả năng mới thất bại một lần, đã không tới nữa. Ngô Hiên chẳng thèm nghĩ mục đích của tộc xà linh là gì, đều đã đánh tới cửa rồi, hắn cũng không khách khí. Mặc dù hắn không phải người của tộc Nguyệt Linh, nhưng hắn cũng không ngại trợ giúp tộc Nguyệt Linh. Người ở đây cũng không ngờ Ngô Hiên sẽ ra tay, hơn nữa xuất thủ còn nặng như vậy. Các tộc viễn cổ xung quanh đều dừng lại. Nhao nhao nhìn về phía này, không ai đứng ra nói chuyện, nhìn có cảm giác như bọn họ đang hả hê. Đánh càng mạnh mẽ càng tốt, hai tộc viễn cổ rời đi, cuộc tỷ thí sẽ thoải mái hơn một chút, ít người cạnh tranh là chuyện tốt. Thành viên của liên minh cũng chỉ người tộc, nếu không nằm trong top 10 vẫn có thể hưởng thụ chỗ tu luyện tốt, nhưng số người có thể an bài ít đi rất nhiều. Có thể trở thành 10 thành viên của liên minh tộc viễn cổ, có thể đi lại ở đây không có trở ngại, đến tiếp dẫn sứ cũng không cần. Quyền lực này là chỗ tốt. Rốt cuộc ngươi là ai, cũng dám xuất thủ. Xem ra, ngươi không phải là người của tộc Nguyệt Linh đi. Trưởng lão của tộc Xà Linh đứng ra nhìn Ngô Hiên, cau mày, không thể nhìn ra cái gì trên người Ngô Hiên. Tộc viễn cổ có thể đoán được khí tức của tộc viễn cổ, chỉ là từ trên người Ngô Hiên, bọn họ lại không đoán ra được. Vốn Ngô Hiên cũng không phải là người của tộc viễn cổ, đương nhiên bọn họ không thể cảm ứng được hơi thở. Ngô Hiên xuất thủ là làm các trưởng lão tộc Nguyệt Linh ở đây hai mắt tỏa sáng, cũng khiến trong lòng Nguyệt Hinh Nhi vui vẻ. Ngô Hiên trợ giúp bọn họ như vậy, không hề nghi ngờ đã đứng bên cạnh họ rồi. Đương nhiên ta không phải người của tộc Nguyệt Linh, ta là người của tộc Băng Linh. Ngô Hiên lạnh nhạt nói. Người của tộc Băng Linh. Trưởng lão tộc Xà Linh nhíu mày nói, tộc Băng Linh không phải sớm đã bị tộc Băng Hổ tiêu diệt rồi sao? Làm sao ngươi có thể là người của tộc Băng Linh được? Không thể không nói tin tức của tộc Xà Linh không hề linh thông, thật ra không riêng gì tộc Xà Linh, không ít tộc viễn cổ đều không rõ ràng việc tộc Băng Linh không bị tiêu diệt, mà là tộc Băng Hổ bị tiêu diệt. Là ai nói tộc Băng Linh chúng ta bị tộc Băng Hổ tiêu diệt vậy? Nếu tin tức của mình không linh thông, thì đừng mở miệng nói chuyện, tộc Băng Hổ đã bị diệt. Lúc này đám người Băng Duệ Phong và Băng Vũ Tích từ trong đám người đi ra, ánh mắt lạnh đi, khí thế rất mạnh. Nhìn thấy đám người Băng Duệ Phong, sắc mặt tộc Xà Linh thay đổi, nhưng vẫn không lui bước nói, không ngờ tộc Băng Hổ lại bị tiêu diệt, mà không phải tộc Băng Linh, chuyện này đúng là chúng ta lạc hậu. Nhưng bây giờ là chuyện giữa chúng ta và tộc Nguyệt Linh, tộc Băng Linh các ngươi cũng muốn nhúng tay. Ngô Hiên đang mở miệng muốn nói mình không đại biểu cho tộc Băng Linh, chỉ đại biểu cho riêng mình mà thôi, thì Băng Duệ Phong đã mở miệng nói, vậy thì xem suy nghĩ của hắn thế nào đã. Muốn thế nào thì như thế ấy. Ý của Băng Duệ Phong rất rõ ràng, chỉ cần Ngô Hiên lựa chọn đứng bên cạnh tộc Nguyệt Linh, thì tộc Băng Linh cũng sẽ đứng bên cạnh tộc Nguyệt Linh. Điều này khiến Ngô Hiên có chút cảm động, không ngờ Băng Duệ Phong vẫn chiếu cố mình như thế. Sắc mặt tộc Xà Linh thay đổi, bọn họ không ngờ quyền chủ động, đều giao cho người trẻ tuổi. Lời của ta đại biểu cho tộc Băng Linh thì không cần, ta chỉ đại biểu cho mình. Ngô Hiên cười nói. Loại chuyện này cũng không cần phải kéo tộc Băng Linh xuống nước, hắn cũng không phải người của tộc Băng Linh, nhưng hắn cũng không xem tộc Băng Linh là người ngoài. Chẳng qua cảm thấy chuyện này không thể quá hỗn loạn được. Chỉ cần hắn đại biểu cho mình, cùng tộc Xà Linh chém giết, sẽ không có nhiều gánh nặng. Đương nhiên sau lưng hắn còn có tộc Nguyệt Linh, không cần lo lắng chỉ có một mình hắn chiến đấu. Chương 370. Khiêu khích, ba, lúc này trưởng lão tộc Nguyệt Linh đứng dậy, cười nói với Ngô Hiên, Ngô Tiểu Hữu, chuyện này ngươi không cần tham dự vào. Nếu dựa vào lực lượng bên ngoài, sẽ càng khiến người khác cho là tộc Nguyệt Linh chúng ta dễ bị bắt nạt. Tộc Xà Linh nói đi, rốt cuộc là ai phái các ngươi tới, mặc dù quan hệ giữa tộc ta và các ngươi không tốt lắm, nhưng các ngươi cứ dồn ép không tha như vậy, nhất định là xuất phát từ mục đích gì đó. Rốt cuộc là vì Nguyệt Linh chi tâm, hay là và cái gì khác trong tộc của chúng ta? Nếu không ngại, chúng ta có thể đánh nhau một trận ở đây, thế nào? Bọn họ không muốn nói nhảm nữa. Trực tiếp làm rõ mọi chuyện. Muốn đánh thì đánh, tộc Nguyệt Linh không sợ bất cứ kẻ nào. Không ai phái chúng ta đến. Trưởng lão tộc Xà Linh cười lạnh nói, nếu đã nói rõ, thì chúng ta cũng nói rõ ràng, các ngươi không xứng có được Nguyệt Linh chi tâm. Càng không xứng tham gia cuộc tỷ thí liên minh tộc viễn cổ này, không có tư cách đến đây. Vậy sao, vậy tộc Xà Linh các ngươi lại có tư cách đến đây sao? Trực tiếp sau một trận ở đây đi, nhìn xem ai có tư cách. Trưởng lão tộc Nguyệt Linh giận quá hóa cười, tộc Xà Linh này như phát điên vậy, không ngừng khiêu khích tộc Nguyệt Linh, nói trắng ra là chính là muốn cùng tộc Nguyệt Linh đánh đến chết sống. Những trưởng lão này không dễ dàng tức giận như vậy. Nhưng đám người tộc Xà Linh nhiều lần khiêu khích, còn khiêu khích bọn họ trước mặt nhiều tộc viễn cổ như vậy, hoàn toàn nghĩ đến cuộc chiến của tộc viễn cổ. Người xung quanh căn bản không đi lên khuyên can, bọn họ đều có vẻ như đang xem kịch, đứng bên cạnh quan sát. Hào khí dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Một trận đại chiến, sắp diễn ra ở chỗ trống trải này. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Một tiếng gầm từ đằng xa truyền đến. Theo sau đó là một nam tử mặc áo bào màu vàng đi về phía bên này, đi phía sau hắn ta là mấy vị cường giả Linh Vương Kỳ, khí thế áp đảo. Lúc nam tử mặc áo bào màu vàng đi lên. Tộc Xà Linh biến sắc, cung kính nói, tộc trưởng tộc Kim Xà. Tộc Kim Xà. Lúc Ngô Hiên nhìn thấy nam tử này, trong lòng lập tức hiểu mấy chuyện này. Tộc Xà Linh và tộc Kim Xà không phải cùng là xà tộc. Chẳng lẽ người đứng phía sau, chính là tộc Kim Xà? Địa vị của tộc Kim Xà không nhỏ, lúc xuất hiện, người xung quanh đều thu liễm không ít. Lúc này, tộc Kim Xà là một trong 10 thành viên của liên minh tộc viễn cổ, nếu thua, đương nhiên sẽ bị đá đi. Nếu là có tộc Kim Xà làm chỗ dựa, thì tộc Xà Linh kiêu ngạo như vậy cũng là bình thường. Tộc Nguyệt Linh vẫn giữ im lặng, mắt lạnh nhìn tộc Kim Xà. Đến đám người Băng Duệ Phong cũng vô cùng chán ghét với tộc Kim Xà, có thể thấy phương diện làm việc của tộc Kim Xà. Nhất định rất buồn nôn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tộc trưởng tộc Kim Xà, Kim Minh hỏi. Tộc Xà Linh kể đại khái mọi chuyện ra, Kim Minh nghe vậy gật nhẹ đầu, mới lên tiếng, thì ra có chuyện như vậy, căn cứ theo ghi chép, cường giả lúc trước tộc Nguyệt Linh phái ra không nhiều, nhưng cũng không thể cho rằng tộc Nguyệt Linh cố ý ẩn giấu thực lực được. Nếu không phải ẩn giấu thực lực, vậy tại sao lại có nhiều cường giả như vậy? Tất cả mọi người hiểu rõ. Tộc Nguyệt Linh vốn không phải rất mạnh. Bây giờ lại có thêm mấy cường giả như vậy, thật sự khiến người ta không tin. Trưởng lão tộc Xà Linh nói ra. Chuyện này cũng có chút kỳ quái, nhưng mà Nguyệt Linh chi tâm được gia tổ người ta truyền xuống, trưởng lão tộc Xà Linh lại nói người ta không xứng có được, vậy thì có chút quá khoa trương rồi, đúng không? Đúng, ta cảm thấy bọn họ không xứng có được. Nguyệt Linh chi tâm hẳn là thuộc về tộc Xà Linh chúng ta. Bọn họ kẻ xướng người họa, đám người Ngô Hiên thu hết vào đáy mắt. Nhất là tộc trưởng tộc Kim Xà tộc, Kim Minh, nhìn như đặt câu hỏi, còn không bằng nói là đang dẫn xuất chủ đề. Vậy các ngươi muốn giải quyết những chuyện này thế nào? Kim Minh hỏi. Dùng tỷ thí để giải quyết, nhìn xem thực lực của người nào mạnh hơn. Nếu chúng ta thắng, tộc Nguyệt Linh hãy giao Nguyệt Linh chi tâm ra đây. Nếu chúng ta thua... Chúng ta sẽ không tham gia cuộc tỷ thí liên minh tộc viễn cổ này nữa, đồng thời sẽ hai tay dâng lên tài nguyên của chúng ta. Tộc Xà Linh hừ lạnh nói. Cuối cùng đã lộ đuôi hồ ly rồi, mỗi đâu đều không rời Nguyệt Linh chi tâm. Nói nhảm nhiều như vậy, thật ra là muốn Nguyệt Linh chi tâm. Chuyện cười, thua thì phải dâng Nguyệt Linh chi tâm cho các người. Cho rằng chúng ta là đồ ngốc à. Nguyệt Linh chi tâm vốn là của chúng ta. Xứng hay không? Không tới phiên ngươi nói. Nguyệt Phong cười lạnh nói. Xem ra các ngươi không dám tỷ thí. Tộc Xà Linh nói. Sao lại không dám, chỉ là muốn dùng Nguyệt Linh Chi Tâm làm tiền đặt cuộc, thật sự là mơ mộng hão huyền. Thích thì chiến, kéo tiền đặt cược vào làm cái gì? Nguyệt Linh Chi Tâm đối với bọn họ khá quan trọng, tiền đặt cuộc này giống như đem vợ mình đi thế chấp vậy, thích thì chiến, nhưng tiền đặt cược của bọn họ thì đừng nghĩ tới. Có bản lĩnh thì sát phạt toàn bộ bọn họ, rồi cướp Nguyệt Linh Chi Tâm đi. Tốt lắm. Chúng ta không ủng hộ thực lực của tộc Nguyệt Linh. Không hy vọng bọn họ tham gia cuộc tỷ thí này, nếu chúng ta thắng, các ngươi tự rời khỏi cuộc tỷ thí liên minh tộc Viễn Cổ Liên này, nếu chúng ta thua, chúng ta sẽ rời khỏi, như vậy thế nào? Tộc Xà Linh cười gằn nói, được. Vậy thì dùng cái này làm tiền đặt cuộc, chúng ta thua, đương nhiên không có tư cách tham gia. Chuyện đánh cuộc không còn trở ngại, dù sao bọn họ vốn đã muốn liều chiến một trận. Ngô Hiên nhìn thấy toàn bộ quá trình, trong lòng hiểu rõ. Vốn dĩ tộc Xà Linh muốn tộc Nguyệt Linh dùng Nguyệt Linh Chi Tâm làm tiền đặt cược, đương nhiên tộc Nguyệt Linh không chịu, coi như các trưởng lão tử trận. Ít nhất vẫn có thể giữ vững Nguyệt Linh Chi Tâm. Hiện tại bọn họ không chịu, tộc Xà Linh chỉ có thể lui một bước. Ai thua thì rời khỏi cuộc tỷ thí liên minh này, vừa đúng ý của tộc Nguyệt Linh, cũng có thể chứng minh trước các tộc viễn cổ, tộc Nguyệt Linh đã trở nên mạnh mẽ, đừng đến trêu chọc. Nhưng Ngô Hiên cũng rõ ràng, có thể tộc Xà Linh, hoặc là tộc Kim Xà đã cấu kết đi lại với tông môn thần bí kia rồi. Chỉ cần tộc viễn cổ có liên quan đến lực lượng bản nguyên, đều có phiền toái. Tin tưởng đám người Nguyệt Hinh Nhi cũng có thể nghĩ ra được, chỉ là trong lòng bọn họ cũng có ý định tỷ thí. Để tộc Xà Linh này trở thành đá kê chân.